Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 859, khiêu chiến. Bốn canh, Mạc Thúy Thúy khẽ nói, ngươi đừng tin miệng nói bậy. Sở Ly lắc đầu, ta chỉ đắc tội Mạc đàn chủ, vô duyên vô cớ bọn hắn tìm cái gì cha nhi. Đương nhiên là có người sai xử, không biết Mạc đàn chủ hứa bọn hắn chỗ tốt gì. Chớ nói nhảm, cha ta mới không phải cái loại này người. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, ngươi nếu là nói vớ nói vẩn, nhưng là muốn chịu phạt. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đối Mạc đàn chủ có chút thất vọng, trách không được Mạc Thanh Thanh như vậy làm việc, lại là thụ hắn cái này thúc thúc ảnh hưởng, không từ thủ đoạn, chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng hại chết chính mình. Xét đến cùng là Mạc đàn chủ hại chết Mạc Thanh Thanh. Ngươi ngậm miệng, Mạc Thúy Thúy gào to. Sở Ly lắc đầu thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tôn Lệ Hoa cười nói, Triệu sư đệ ngươi thật là trầm ổn, còn có thể nuốt trôi. Đổi lại mình, có hai tên gia hỏa tại trước mặt không ngừng chửi mắng, đầy bụng tức giận đều khí đã no đầy đủ, ăn không ngon. Triệu Đại Hà Triệu sư đệ lại vẫn cứ ăn rất ngon lành, không bị ảnh hưởng chút nào, thật sự là bội phục. Sở Ly cười nói, vì hai cái ngu xuẩn chậm trễ chính mình khẩu vị, thực tế không đáng, Triệu sư đệ quả thật rộng rãi. Tống Đông Lâm giơ ngón tay cái lên cười nói, kỳ thật ngươi cũng chớ chấp nhặt với bọn họ, này hai huynh đệ võ công rất bình thường, chỉ phân đến phía dưới cùng nhất linh dược phố, khẳng định là đối ngươi cái này đầu danh hâm mộ ghen ghét. Sở Ly gật đầu nói, liền sợ bọn hắn không lại nghỉ bỏ qua, còn biết tiếp tục đến. Không thể nào, Tống Đông Lâm cau mày nói, bọn hắn tới qua một lần, chút một trận là được thôi. Sở Ly khẽ nói, liền sợ bọn hắn bị ma quỷ ám ảnh, bị người sai xử, bị người hứa chỗ tốt gì. Hắn nói quét mắt một vòng Mạc Thúy Thúy. Mạc Thúy Thúy tức giận, ngươi nhìn ta làm gì? Sở Ly lắc đầu, không nói thêm lời. Tống Đông Lâm nhìn một chút Mạc Thúy Thúy, cũng lắc đầu, không có nhiều lời. Đàn chủ thế nhưng là quyền cao chức trọng, một lời quyết định vận mệnh bọn họ. Hắn tự cho mình lại cao hơn cũng không dám tùy ý đắc tội. Có thể không đắc tội liền không đắc tội. Tôn Lệ Hoa thấp giọng nói, Mạc sư muội, muốn thật sự là Mạc đàn chủ, khuyên một chút Mạc đàn chủ a, chớ lộng được quá khó nhìn. Mạc Thúy Thúy tức giận, Tôn sư tỷ, ngươi cũng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, chuyện này xác thực có gì đó quái lạ. Tôn Lệ Hoa nói, Mạc Thúy Thúy khẽ nói, cha ta mới sẽ không khiến loại này cấp thấp thủ đoạn, thật muốn thu thập hắn còn dùng phí chuyện này sao? Ngoặc kép ngoặc kép, điều này cũng đúng. Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Thúy Thúy nói, họ Triệu, ai bảo ngươi là đầu danh đâu, liền là như vậy nhận người hận. Sở Ly cười cười không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn quay trở về Tàng Kinh Các. Bọn hắn chỗ ở liền là Tàng Kinh Các bên trong phòng, chật hẹp không gì sánh được. Sở Ly lại ngủ cực kỳ chân thật, nương theo lấy thư hương, phá lệ yên lặng thoải mái dễ chịu, hiếm thấy không có luyện công. Liền là một đêm ngủ say, ngày thứ hai thời gian không có gì khác biệt, như trước hưu nhàn tự tại, không có người quản, chỉ cần ban đêm đem Tàng Kinh Các quét dọn xong liền tốt. Ban ngày hắn có thể đọc sách, cũng có thể luyện công. Hắn theo Tôn Lệ Hoa miệng bên trong biết rõ, còn có một cái luyện võ trường, có thể đi bên kia luyện công. Hơn nữa hắn còn biết, luyện võ trường không chỉ chính mình luyện công, cũng có thể cùng người khác luận bàn, cũng có thể khiêu chiến. Chỉ cần có tiền bối một bên giám sát, liền có thể khiêu chiến, không tính tự giết lẫn nhau. Ly khai luyện võ trường lại đánh, liền là tự giết lẫn nhau. Cho nên có cái gì ân oán có thể đi luyện võ trường giải quyết, ở trước mặt khiêu chiến. Ngày thứ hai chạng vạng tối ăn cơm, như trước là Sở Ly, Tôn Lệ Hoa, Mạc Thúy Thúy ba người cùng một chỗ. Vừa tới nhiều vị lầu cầm đồ ăn ngồi tới bên cạnh bàn. Thôi Đại Thôi Nhị lung la lung lay đi tới, cười lạnh nhìn xem Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng hai người, nhàn nhạt phun ra một chữ. cốt. Thôi Đại cười hắc hắc nói. Chúng ta hết lần này tới lần khác không lan. Triệu Đại Hà, ngươi trưởng thành như vậy cái xấu dạng. Còn không biết xấu hổ cùng tôn sư tỷ cùng mạc sư muội ngồi cùng một chỗ. Da mặt dày cũng là nhất tuyệt. Sở Ly cầm lấy chiếc đũa. Chậm rãi kẹp một cái không biết tên rau xanh chậm chậm nhấm nuốt. Vào miệng trong veo. Hắn tại nơi khác chưa ăn qua loại thức ăn này. Nhiều vị lầu không hổ nhiều vị danh xưng. Đồ ăn cực kỳ phong phú. Rất nhiều đều là Sở Ly chưa từng thấy qua. Có thể là Đại Ly đặc sản. Cũng có thể là Đại Quang Minh Phong đặc sản. Ăn lên tới vị đạo cũng không tệ. Thôi Đại tiếp tục nói. Nếu là nếu đổi lại là ta. Đã sớm tự ti mặc cảm. Thành thành thật thật một cá nhân ở lại. Không dây dưa tôn sư tỷ cùng mạc sư muội. Thôi Đại sư huynh. Triệu sư đệ không có dây dưa ta. Tôn Lệ Hoa nhíu mày không vui nói. Còn có. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Cần gì phải hồ nháo như vậy. Chúng ta liền là nói với hắn vừa nói. Để hắn tự giác một chút. Thôi Đại khoát tay một cái nói. Tôn sư tỷ ngươi đơn thuần thiện lương. Không biết nhân tâm hiểm ác. Hắn nhưng là phong bên ngoài đệ tử. Gì đó âm mưu quỷ kế sẽ không dùng. Không từ thủ đoạn. Vẫn là đề phòng một chút tốt. Không thể so với chúng ta những này phong nội đệ tử đơn thuần. Sở Ly nói. Các ngươi loại này là đơn thuần. Hắn lắc lắc đầu nói. Các ngươi loại này là ngu xuẩn. Hai cái ngu xuẩn. Cũng không ngại mất mặt mất mặt. Ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Họ Triệu. Ai mất mặt xấu hổ. Thôi Nhị khẽ nói. Lại thế nào mất mặt cũng so ngươi cái này xử quỷ tốt. Sở Ly nói. Các ngươi liền là hai cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hàng. Không nghĩ làm sao hảo hảo tu luyện. Cả ngày nghĩ chút tà môn ma đạo. Võ công có thể cường mới là lạ đâu. Khuyên các ngươi một câu. Tranh thủ thời gian chính mình ra phong a. Chớ thay các ngươi phụ mẫu mất mặt. Cũng không biết các ngươi phụ mẫu dạy thế nào các ngươi. Họ Triệu. Ngươi dám mắng chúng ta phụ mẫu. Thôi Đại tức giận hừ. Hai mắt nhắm lại. Sở Ly cười lạnh nói. Thế nào. Các ngươi phụ mẫu là đại nhân vật gì. Chửi không được. Tốt, tốt, họ Triệu, ngươi xấu như vậy, ta nhìn không thể trách ngươi, được trách ngươi cha mẹ, bọn hắn liền là hai cái sửu quỷ, mới có ngươi như vậy cái sửu quỷ. Thôi Đại chỉ vào hắn mặt khinh thường bộ dáng, bọn hắn xấu như vậy, làm gì hết lần này tới lần khác có hài tử, đây không phải hại ngươi đi. Sở Ly khí định thần nhàn vững vàng ngồi, thản nhiên nói, các ngươi nói đúng. Bọn hắn đúng là tội lỗi. Từ nhỏ đem ta vứt bỏ. Ta không có gặp qua hai người này. Hai người tức khắc giật mình. Sở Ly lười biếng nói. Hai người các ngươi không muốn tìm mắng. Liền lăn được xa xa. Bằng không. Còn có càng ác độc lời nói chờ các ngươi. Không những các ngươi phụ mẫu. Còn muốn mắng các ngươi tám đời tổ tông. Ngươi dám. Thôi Đại khẽ nói. Sở Ly nói. Các ngươi dám. Ta là gì không dám. Các ngươi chẳng lẽ dám động thủ. Liền là động thủ ta lại há sợ các ngươi. Nói các ngươi xuẩn các ngươi còn không tin. Không có thực lực còn muốn rước lấy phiền phức. Họ Triệu. Chúng ta trong luyện võ trường gặp. Thôi Đại khẽ nói. Sở Ly nói. Chỉ bằng hai người các ngươi phế phẩm còn muốn động thủ với ta. Chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn trưởng pháp. Thôi Đại nói. Sở Ly chớp chớp lông mày. Khiêu chiến liền khiêu chiến quang minh đao. Người khiêu chiến có thể chỉ định võ công. Thôi Nhị cười hắc hắc nói. Ngươi nếu là dám ứng chiến. Liền dùng trưởng pháp. Ngươi nếu là không dám. Quên đi. Sở Ly chậm rãi nói. Tốt. Vậy ta liền ứng chiến. Ngươi khỏi phải nghĩ đến khiêu chiến chúng ta quang minh đao. Chúng ta không lại ứng chiến. Thôi Nhị đắc ý nói. Ngươi là đầu danh, chúng ta không dám ứng chiến cũng không mất mặt. Hắc hắc, hắn càng đắc ý. Sở Ly lắc đầu, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.